Chỉ gọi tên em, chương 12, góc truyện audio.com. Tô Châu cách Bắc Kinh gần 1.379 km. 8 giờ tối lên tàu hỏa tốc hành ở Tô Châu. Đến 7 giờ 20 phút sáng hôm sau mới tới Bắc Kinh. Phải ngồi mất 11 tiếng 20 phút đồng hồ. Quá lâu, tôi quyết định trước tiên cứ cùng đồng nghiệp ngồi xe của nhà máy từ Tô Châu đến Thượng Hải. Rồi từ Thượng Hải bay đến Bắc Kinh. Vé máy bay đắt một chút, nhưng nhanh hơn nhiều, dù gì tiền kiếm lại là được, còn thời gian thì một đi không trở lại. Tôi trả vé bay Thượng Hải Hồng Kông Đài Loan, đổi thành vé Thượng Hải Bắc Kinh. Khách sạn ở Bắc Kinh cũng đã đặt xong. Có một đồng nghiệp Tô Châu rất thông thuộc Bắc Kinh, tôi nhờ cậu ta đặt giúp phòng. Mấy kỹ sư Đài Loan cùng đoàn rất ngạc nhiên chuyện tôi không cùng về Đài Loan với họ. Xôn xao hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi tưởng tượng mình là võ sĩ Tà Dương đối diện với biển lớn. Thâm trầm nói, vì yêu đi đến chân trời. Một bộ phim của New Zealand, tên tiếng Anh, One War Warrior, chỉ thiếu mỗi chẳng có biển lớn trước mặt. Tôi nhờ mọi người về đến Đài Loan thì giúp tôi xin nghỉ phép. Rồi bọn họ bay về Đài Loan. Tôi bay đến Bắc Kinh. Tôi gọi điện cho Từ Trí. Cậu ta vừa nghe thấy tôi sắp tới Bắc Kinh. Bèn nói sẽ tới sân bay đón tôi. Như thế không tiện lắm tôi nói. Thôi đi, Từ Chỉ nói, anh gọi điện cho em. Chẳng phải là mong em đến sân bay đón anh còn gì. He he tôi bật cười. Sau đó tôi lại gọi cho Noãn Noãn. Tôi nói, anh rời Tô Châu rồi. Giờ đang ở sân bay Thượng Hải. Thật không? Noãn Noãn nói, vậy chúc anh thượng lộ bình an. Noãn Noãn, tôi cố ổn định lại nhịp tim và giọng nói của mình. Mấy hôm nay có bận không? Bận lắm Noãn Noãn nói. Ờ, vậy ngày nào em cũng không có thời gian rảnh nhỉ? Đúng thế, em còn đang hận không thể mọc thêm hai tay nữa đây. Nhỡ lúc này lại có một người bạn cũ muốn gặp em. Em nhất định phải khó xử lắm. Cũng chẳng còn cách nào khác. Đành phải nói, không may rồi. Đang bận lắm, trái tim tôi thoát cái đã rơi xuống đáy. Ngã hoạch một cái rõ đau. Tôi không nói nổi gì nữa. Mau nói cho em biết anh bay chuyến mấy giờ. Noãn Noãn nói, cái đó không còn ý nghĩa gì nữa rồi tôi nói. Linh tinh gì thế, anh không nói làm sao em đến đón anh được. Hà, tôi sững người, xem anh ngơ ra kìa. Em đương nhiên phải tới sân bay đón anh rồi. Em biết anh sẽ tới Bắc Kinh à, chút ý đó của anh. Em còn không đoán ra sao? Noãn Noãn bật cười, vừa nãy đùa anh cho vui thôi. Noãn Noãn vẫn cười không dứt. Em thật xấu hớm, anh mới xấu ấy. Định đến Bắc Kinh cũng không nói sớm đi. Tim lại đập nhanh, tôi bất giác đưa tay lên vỗ vỗ ngực. Tôi nói với Noãn Noãn, mình bay chuyến mấy giờ? Mấy giờ thì đến Bắc Kinh? Noãn Noãn vừa nghe vừa cười. Xem chừng rất vui vẻ. Tôi cũng rất vui, vừa xuống máy bay là đã có thể nhìn thấy Noãn Noãn. Quả thực hạnh phúc hơn nhiều so với dự kiến. Noãn Noãn, tôi nói, anh sắp tới Bắc Kinh tìm em đây. Ừ, em đợi anh Noãn Noãn nói. Cầm thẻ lên máy bay. Vai đeo ba lô, tôi sắp đến bên Noãn Noãn rồi. Lúc xếp hàng đợi lên máy bay. Đột nhiên nhớ ra phải nói với Từ Trì không cần đến đón tôi nữa. Vội vội vàng vàng móc điện thoại di động ra. Tôi nói với Từ Trí. Noãn Noãn sẽ tới đón tôi. Không cần làm phiền cậu ta nữa. Em hiểu rồi. Từ Trí cười rất mờ ám. Hi hi, anh phải lên máy bay đây tôi nói. Muộn thế nào, cũng phải nhớ gọi điện cho em đấy Từ Trí nói. Tắt điện thoại, tôi lên máy bay, định nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng tâm trạng hào hứng khó mà bình tĩnh cho nổi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Máy bay vẫn về phương Bắc, càng lúc càng xa Đài Loan, nhưng cũng càng lúc càng gần Noãn Noãn. Nhịp tim của tôi tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa máy bay và Bắc Kinh. Một tiếng động trầm truyền tới. Máy bay hạ cánh rồi. Chậm chậm chạy trên đường băng. Tim tôi đập thình thịch. Võ sĩ Tà Dương xách kiếm. Không, xách ba lô, thở ra một hơi dài. Điều hòa lại nhịp tim. Kéo vali bước về phía trước. Tay phải bất giác run run, chiếc vali cũng vì thế hơi lắc lư chao đảo. Không biết Noãn Noãn giờ nhìn thế nào, có còn nụ cười như trước đây nữa không? Tôi rất muốn kích động nhìn quanh bốn phía tìm Noãn Noãn. Nhưng đó không phải là phong cách của võ sĩ Tà Dương. Tôi chỉ có thể giả vờ điềm tĩnh, lợi dụng khóe mắt quét khắp lượt những gương mặt đang đợi chờ ở sân bay. Thế rồi, tôi nhìn thấy Noãn Noãn, cảm thấy như dòng máu đang sôi sục, con tim cũng sắp vọt khỏi miệng ra ngoài. Chỉ còn vài bước nữa thôi. Tôi phải trầm tĩnh, tôi phải lạnh lùng, tôi phải kiên cường, tôi không thể vứt sạch vali. Vừa hò hét tên Noãn Noãn vừa giang đôi tay bay đến chỗ em. Bởi tôi là võ sĩ Tà Dương. Noãn Noãn nở nụ cười dịu dàng. Hai tay cầm tấm bìa trắng bên trên viết to hai chữ Lương Lương. Lắc lắc trước ngực, tóc Noãn Noãn có vẻ dài hơn một chút. Nhưng nụ cười của em vẫn hệt như trong những bức hình. Hay trong ký ức của tôi. Tôi thậm chí còn nghi ngờ dù cho lông mày của em có tăng thêm một sợi. Tôi cũng có thể nhận ra được. Tôi vẫn giữ những bước đi vững chãi. Điềm tĩnh bước tới trước mặt Noãn Noãn. Rồi dừng lại, Noãn Noãn cũng dừng lắc lắc tấm bìa trong tay. Hi, Lương Lương Noãn Noãn nói. Hi, Noãn Noãn tôi nói. Đi thôi Noãn Noãn nói. Tôi kề vai đi bên Noãn Noãn. Hai chân vì quá phấn khích mà có chút cứng đờ. Cầm bảng làm gì thế? Tôi hỏi, sợ anh không nhận ra em. Em có hóa thành cho anh cũng nhận ra. Câu này không dùng như vậy đâu Noãn Noãn bật cười khanh khách. Ở Đài Loan dùng thế đấy tôi nói. Anh cũng chẳng thay đổi gì cả. Anh vừa đi ra, em đã nhận ra rồi Noãn Noãn nói. Anh vẫn sang trọng thế hả? Tôi nói, Lương Lương, Noãn Noãn phì cười, nhớ lấy, đây là câu nói đùa đầu tiên của anh khi tới Bắc Kinh. Cái bảng này cool thật đấy. Tôi chỉ tấm bìa trong tay Noãn Noãn. Đúng thế, Noãn Noãn bật cười, bao nhiêu người đang nhìn em đây. Đó là vì em xinh. Đây là câu nói thật đầu tiên của anh khi tới Bắc Kinh. Noãn Noãn lại cười, nhớ lấy, vừa bước khỏi cửa sân bay. Gió lạnh đã thốc tới. Tôi bị lạnh, không khỏi hắt hơi mấy cái. Anh mặc thế này phong phanh quá Noãn Noãn nói. Anh nghĩ tới ở Tô Châu sẽ chẳng lạnh lắm. Hơn nữa cuối thu đầu đông là về Đài Loan. Nên không đem theo áo khoác dày. Bắc Kinh lạnh hơn nhiều. Giờ mới 2 độ thôi. Là 2 độ như Mai Khai Nhị Độ Á, Mai Khai Nhị Độ. Thành ngữ, chỉ cùng một việc, 2 lần đều thành công. Đúng thế, may thật, tôi nói, lần này anh đến Bắc Kinh, cũng coi như Mai Khai Nhị Độ rồi. Lương Lương, anh biết rồi, đây là câu nói nhảm đầu tiên của anh khi tới Bắc Kinh. Anh sẽ ghi nhớ, vào bãi đỗ xe, Noãn Noãn bước về bên trái hơn chục bước rồi dừng lại. Quay đầu bước về bên phải, nhưng bước được mấy bước, lại dừng lại, nhìn quanh bốn phía. Sao thế, tôi hỏi, em quên mất đỗ xe ở đâu rồi Noãn Noãn nói. Hà, tôi vô cùng kinh ngạc, quên rồi, cũng không hẳn là quên sạch. Noãn Noãn giơ tay vẽ một vòng tròn trên không trung, chắc là quanh khu này. Trí nhớ của Noãn Noãn rất rộng, khu này mà em nói, ít ra cũng có tới 200 chiếc xe. Là xe gì, biển số là bao nhiêu? Tôi nói, anh tìm giúp em, là xe 4 bánh, Noãn Noãn nói, này, là xe của công ty, không phải của em, Noãn Noãn nói, em không biết xe gì, cũng chẳng nhớ biển số, vậy em biết cái gì, là xe màu trắng, tôi nhìn quanh bốn phía, tuy tỷ lệ xe màu trắng không cao, nhưng cũng không phải ít, đây, ui chao, nếu không phải đi muộn quá, trên đường đi còn tắc. Em sốt ruột, sợ anh xuống máy bay không thấy em, anh sẽ hoảng, không cũng đâu hồ đồ thế này. Em dừng xe rồi vội vội vàng vàng xông vào sân bay. Chỉ mong sớm gặp anh, làm gì còn tâm trí đâu nhớ đến xe để chỗ nào. Noãn Noãn liến thoáng nói, giọng có vẻ lo lắng, âm điệu cũng hơi cao. Từ lúc xuống máy bay nhìn thấy Noãn Noãn, mọi thứ đối với tôi đều như trong mơ. Không hề chân thực, phải đến lúc này, tôi mới cảm thấy Noãn Noãn thực sự tồn tại. Noãn Noãn vẫn hệt như trước, chẳng hề có chút cảm giác phương hướng, luôn khiến người khác thấy lòng ấm áp. Từ Đài Loan tới Tô Châu, từ Tô Châu tới Bắc Kinh, vượt qua 3.000 cây số, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy Noãn Noãn rồi. Đây không phải là mơ, hì hì tôi bật cười, Anh cười cái gì? Noãn Noãn dường như đã hơi đỏ mặt. Không có gì, tôi nói, chúng ta cùng tìm đi. Nếu không thấy thì cả đời phải ở đây mất. Đừng có nói nhảm, tôi và Noãn Noãn tìm từng chiếc xe một. 20 phút sau, Noãn Noãn mới nhận ra xe mình qua thẻ căn cước trên kính xe. Nhưng vị trí của chiếc xe màu trắng này lại chẳng hề nằm trong khu mà Noãn Noãn vừa dùng tay vẽ. Tháng trước em vừa lấy bằng lái, giờ cho anh trải nghiệm, được không? Vừa lên xe, Noãn Noãn liền nói, đây là vinh hạnh của anh. Tôi nói, rời sân bay thủ đô, xe chạy lên đường cao tốc, hai hàng cây bạch dương bên đường dường như đều đã rụng hết lá. Thân cây thẳng mút thẳng tắp, cành cây mềm dẻo, lay động trong gió rất đáng yêu, như một mỹ nữ e lệ. Anh ở khách sạn nào? Noãn Noãn hỏi, anh quên rồi, tôi nói, quên rồi, Noãn Noãn vô cùng kinh ngạc. Ui chao, nếu không phải đột nhiên quyết định không về Đài Loan, vội vội vàng vàng tới Bắc Kinh tìm em, nhưng xuống máy bay xong em lại không tìm thấy xe, anh lo em sẽ hoảng, chẳng tâm trí đâu mà nhớ tới khách sạn nữa. Không cũng đâu hồ đồ thế này. Noãn Noãn cười rũ ra không dứt, khó khăn lắm mới ngừng cười, nói, Lương Lương, ừ, anh ở khách sạn nào? Khách sạn Đài Loan ở Vương Phủ tỉnh, tôi nói. Chỗ đấy em biết, biết thật không, chớ coi thường em, Noãn Noãn nói. Không tìm ra cũng không sao, cùng lắm anh ngủ trong xe cũng được. Không lạc đâu mà sợ, Noãn Noãn bật cười. Trời dần tối, bắt đầu đổ mưa, không to cũng chẳng nhỏ. Bên ngoài hẳn phải rất lạnh, nhưng trong xe có máy sưởi, lại thêm cả Noãn Noãn, nên rất ấm áp. Tôi và Noãn Noãn tán chuyện trong xe, nói đông nói tây, trời nam đất bắc, rồi đông tây nam bắc đều nói cả. Trời đã tối hẳn, dưới ánh đèn đường, tôi có thể nhìn rõ từng làn mưa. Có thể là ảo giác, tôi bỗng thấy mưa ở trên cao khá mảnh và nhỏ, rơi gần xuống đất lại trở nên lớn và thô. Tốc độ cũng chậm đi, đường Nhị Hoàn lại tắc rồi, Noãn Noãn nói. Dù gì chúng ta cũng đã gặp nhau rồi. Tôi nói, có tắc đến thiên hoang địa lão cũng chẳng sao. Xe đã dừng hẳn lại. Noãn Noãn quay sang tôi cười khổ. Nếu nghĩ đến con lăn bánh xe, là tường thành cổ nhà Nguyên, anh sẽ có cảm giác gì? Noãn Noãn nói, tôi nhất thời không nói được gì. Có câu thành ngữ thế sự xoay vần, dường như miễn cưỡng có thể đem hình dung được. Xe cuối cùng cũng xuống khỏi đường Nhị Hoàn. Rất nhanh đã đến khách sạn Đài Loan. Mưa đã tạnh, tôi thấy bên biên kính xe bị gạt nước quét qua hơi lấp lánh. Tò mò bèn kề sát vào nhìn cho kỹ. Đó hình như là những hạt băng nhỏ đóng kết lại. Tôi lấy ngón tay quét nhẹ một cái. Đúng thật là băng vụn. Lẽ nào vừa rồi từ trời rơi xuống. Không chỉ có mưa, lát nữa có khi còn có tuyết rơi, Noãn Noãn nói. Ý em là thứ rơi xuống khi mùa đông cực lạnh á, đúng thế. Thứ rơi từ trên trời xuống, trắng trắng á, đúng thế, thứ có thể đắp người tuyết, nặn cầu tuyết á, đúng thế, đúng là tuyết rồi, tôi gần như kêu lên thất thanh. Noãn Noãn không buồn để ý đến tôi, đưa tay chỉ vào cửa khách sạn, tôi kéo vali, đeo ba lô, tới quầy lễ tân làm thủ tục check-in. Noãn Noãn muốn xem phòng tôi thế nào, nên cũng đi cùng tôi vào thang máy. Phòng này cũng được đấy, Noãn Noãn bước vào phòng, ngó nghiêng bốn phía xong, nói, hoa, tôi nói, chỗ này tuy là khách sạn 3 sao, nhưng lại cung cấp hoa quả tận 5 sao. Hoa quả 5 sao cái gì? Noãn Noãn nghi hoặc hỏi, quả khế này, tôi nói, hà, tôi cầm dao gọt hoa quả, cắt một lát khế, rồi chỉ hình, ngôi sao, trên bàn, nói, đây chẳng phải sao còn gì. Noãn Noãn vừa tức vừa buồn cười, nói, thế cũng chỉ mới một sao, tôi xoẹt xoẹt thêm bốn nhát nữa, nói, thế này là 5 sao rồi, nên đây là hoa quả 5 sao, anh định tiếp tục nói nhảm, Noãn Noãn nói, hay là xuống lầu ăn cơm, khách sạn Đài Loan ở ngay đầu phố Vương Phủ Tỉnh, đi thẳng phố Vương Phủ Tỉnh rồi sẽ phải là đến Thiên An Môn. Tôi và Noãn Noãn đi trên phố Vương Phủ Tỉnh. Trời càng lúc càng lạnh, tôi không khỏi rụt rụt cổ, mai em mang khăn quàng cho anh, Noãn Noãn nói. Sau đó Noãn Noãn dẫn tôi vào tiệm thịt dê nhúng Đông Lai Thuận. nói, thời tiết này ăn dê nhúng là ngon nhất đó. Trong tiệm đông nghịt người, chúng tôi ngồi xuống một góc quán. Bàn bên cạnh là một cặp vợ chồng ngoại quốc, nước dùng lầu rất thanh đạm, rau cải dập dềnh trên mặt nước. Chúng tôi gọi thịt bò và thịt dê, cả hai cái bánh rán, hai bình nước ép táo chua. Không gọi rau, Noãn Noãn nói chúng tôi hãy chuyên tâm vào nhúng thịt ăn. Thịt dê thái mỏng vừa mềm, nhúng vài cái là chín, bỏ luôn vào mồm nhai. Gia vị được chế biến đặc biệt khiến mùi vị thịt thêm thơm ngọt. Cứ thế ăn rồi lại nhúng, nhúng rồi lại ăn, nếu như thấy hơi ngây ngây, uống một ngụm nước ép táo chua vào, là lại hừng hực sức chiến đấu ngay. Noãn Noãn hỏi tôi, em có thay đổi gì không? Tôi nói ngoài trở nên càng xinh đẹp ra, còn lại chẳng có gì đổi khác cả. Noãn Noãn nói bệnh nói nhảm của tôi vẫn không sửa nổi. Chỉ có dáng đi là hình như điềm tĩnh hơn. Đấy là vì lạnh, tôi cười cười, chân đông cứng lại, liếc thấy cặp vợ chồng ngoại quốc bàn bên vụng về cầm đũa nhúng thịt dê. Tôi và Noãn Noãn bụng miệng lén cười, anh chồng đột nhiên cầm chiếc bánh rán lên, hình như định thả luôn vào nồi lẩu. Tôi và Noãn Noãn đồng thanh hét lên, anh ta giật bắn cả người, bàn tay phải đang cầm chiếc bánh khựng lại trên cao. Tiếng Anh của em ổn không? Tôi hỏi Noãn Noãn. Hì hì, Noãn Noãn cười cười, thể ý là không ổn rồi. Tôi nói xong bèn vội vàng đứng dậy, đi sang bàn bên cạnh. Don't think too much, just eat it, tôi nói, anh Tây sững người, thu tay phải lại, rồi thử thăm dò đưa chiếc bánh lên miệng. Very good, tôi nói, anh ta cắn một miếng bánh, khẽ mỉm cười, dùng vốn tiếng Trung bập bõm nói. Cảm ơn, nothing, tôi cũng mỉm cười, gật gật đầu, tôi trở lại chỗ ngồi. Noãn Noãn hỏi, anh vừa nói gì đấy? Đừng nghĩ nhiều quá, cứ ăn là được rồi. Tôi trả lời, câu, nothing cuối cùng cơ. Anh ta đã nói cảm ơn, anh đương nhiên là nói không có gì rồi. Anh gặp người nước ngoài cũng nói nhảm nữa. Noãn Noãn trợn tròn mắt, anh ta nghe hiểu đấy thôi. Phải sao, tôi nói, Noãn Noãn nhìn tôi một hồi, không nhịn nổi phá lên cười, tôi cũng cười, không ngờ nói nhảm một hồi, Tây cũng hiểu, bữa này ăn vừa ấm vừa no, tôi và Noãn Noãn không giấu nổi nụ cười thỏa mãn. Lúc thanh toán, Noãn Noãn định rút tiền, tôi vội vàng ngăn lại, Lương Lương, Noãn Noãn nói, đừng có tranh với em biết không, tôi nói, ở Đài Loan có một truyền thống. Nếu như lần đầu ăn cơm với con gái mà để con gái trả tiền, thì người con trai sẽ xui xẻo suốt 3 tháng. Lại nói nhảm, em không tin cũng được. Dù gì người xui xẻo cũng là anh mà. Anh nói thật không? Noãn Noãn ngừng tay lại. Anh trả xong rồi nói. Tôi trả tiền xong, mới đi được 2 bước. Noãn Noãn lại hỏi, truyền thống đó của Đài Loan có phải thật không? Tôi cười cười, vừa đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc sau định trả lời câu hỏi đó, lại không nói nổi lời nào, vì thế giới tôi thui bên ngoài đột nhiên đã chuyển sang sắc trắng. Trên cây, trên mặt đất, đều một màu trắng, trong không gian lất phất những đốm trắng trắng. Có thể nào, tôi lắp bắp, lẽ nào, tuyết rơi rồi, Noãn Noãn nói, chẳng trách người ta đều nói hoa tuyết, tuyết thật giống những bông hoa li ti, lững thững rơi xuống, trong một tình huống hoàn toàn bất ngờ. Tôi bắt gặp trận tuyết đầu tiên trong đời. Noãn Noãn, tôi vẫn không dám tin. Hỏi, có thật là tuyết không? Ừ, Noãn Noãn gật đầu. Đây gọi là tuyết rơi hả? Giọng tôi run run, Lương Lương, Noãn Noãn bật cười. Tuyết rơi rồi, tôi không thể khống chế bản thân được nữa. Rảo bước xông ra giữa trời tuyết. Xòe rộng hai lòng bàn tay hướng lên trên. Ngửa cổ nhìn trời, cảm giác lạnh băng nhẹ nhàng rơi trên mặt. Trên tay nói với tôi rằng, đây đúng là tuyết rồi. Hoa, tôi kêu lớn một tiếng, rồi cười sằng sặc như bị điên. Noãn Noãn, tôi nói, tuyết rơi rồi này, cẩn thận cảm lạnh đấy. Noãn Noãn nói, hôm nay được thấy Noãn Noãn, lại lần đầu tiên thấy tuyết, như tự dưng được thông báo đạt giải Nobel, rồi bước sống nhà mua vé số. Kết quả lại trúng độc đắc. Noãn Noãn, con người anh ưa hư danh. Không ham tiền bạc, vì vậy Noãn Noãn, em là giải Nobel, tôi nói năng hơi lộn xộn. nhưng vẫn ra sức nói. Lương Lương, Noãn Noãn chỉ mỉm cười. Đấy, một năm rưỡi nay, tôi ôm hy vọng rồi sẽ có một ngày gặp lại Noãn Noãn mà chăm chỉ sống. Tôi chăm chỉ giữ gìn sự thuần khiết của mình, cũng chăm chỉ nhớ tới Noãn Noãn. Tôi thực sự đã rất chăm chỉ. Ông trời rủ lòng thương. Hôm nay cuối cùng cũng đã để tôi được gặp Noãn Noãn. Trong cảnh khắp trời tuyết bay này, tôi chẳng còn cách nào duy trì kiểu gượng gạo của võ sĩ Tà Dương được nữa. Khóe mắt tôi đột nhiên ươn ướt, không rõ là tuyết hay nước mắt. Cách chương.